Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 61, Long Nguyên chiến đội. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, sáng sớm, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại. "Ca, ngươi đã tỉnh. Chúng ta vừa ra cửa mua thức ăn, làm điểm tâm, vừa ra cửa liền gặp được muội muội cùng Hạ Thi Giao hai người ngồi trong phòng khách. Trên bàn bày biện mấy cái sớm một chút." Liễu Thanh đi qua ngồi xuống, uống một chén sữa bò. "Đúng rồi, ca, tòa này tứ hợp viện, chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi ăn bữa sáng, chỉ bốn phía muốn nói lại thôi." Liền Hạ Thi Giao đều tò mò nhìn Liễu Thanh. "Tứ hợp viện a, nàng lớn nhất quá là rõ ràng. Bởi vì nhà nàng liền có một tòa tứ hợp viện, hơn nữa còn là tại không xa, để cho nàng rất ngạc nhiên. Liễu Thanh tại sao có thể có một bộ tứ hợp viện? Người ta tặng cho ta. Vừa vặn, ngươi tại kinh đô lên đại học, về sau liền ở lại đây đi." Liễu Thanh không có giải thích thêm, xuất ra một đầu chìa khóa giao cho muội muội, nhìn lấy chính mình ca ca. Liễu Tiên Nhi không hỏi nhiều. Tâm lý minh bạch ca ca đã không phải là trước đó nàng trong nhận thức ca ca. "Ta hôm nay có việc, chính các ngươi chơi đi, ăn cơm đi bữa sáng." Liễu Thanh đứng dậy bàn giao hai người một tiếng thì ra cửa. Nhìn lấy Liễu Thanh rời đi, hai người cùng đi theo đến cửa. Các nàng kinh ngạc phát hiện, cửa ngừng lại một chiếc cờ đỏ xe chuyên dụng. Nhìn đến chiếc xe này, Hạ Thi Giao ánh mắt hơi hơi lóe lên. Tựa hồ hiểu rõ cái gì. Hơn nữa nhìn gặp trên xe đi xuống một người. Chính là Long Nhất, tổng huấn luyện viên. "Mời." Rồng một mở cửa xe, đón đi Liễu Thanh. Cửa, nhìn lấy Liễu Thanh ngồi lên xe rời đi, Liễu Tiên Nhi trong lòng có chút mờ mịt. Căn bản không rõ ràng ca ca của mình đến cùng đi làm cái gì. Nhưng nàng biết, Liễu Thanh hiển nhiên có bí mật không muốn người biết. "Tiên Nhi, ta có việc trước về nhà một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta một chút." Hạ Thi Giao như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói câu: "Hả? Vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Liễu Tiên Nhi nghe xong gật gật đầu cũng không để ý. Hạ Thi Giao rời đi, nàng rẽ trái rẽ phải, đi tới đồng dạng tại Bắc khu một tòa tứ hợp viện. Trực tiếp mở cửa đi vào. "Giao Giao, ngươi trở về rồi. Tối hôm qua chạy đi đâu?" Mới vừa vào cửa, chỉ thấy một vị mỹ phụ nhân ra đón. Trên mặt có chút trách cứ. "Mẹ, ta tại bằng hữu chỗ đó. Cha ta đâu?" Hạ Thi Giao chỉ là giải thích câu thì đi vào trong nhà. Phía sau mỹ phụ nhân, chính là mẹ của nàng. Có chút trách cứ nhìn lấy nàng. Một cái nữ hài, ở bên ngoài qua đêm chung quy không tốt. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời. Nói chỉ là câu: "Cha ngươi tại thư phòng." Hạ Thi Giao đi thẳng tới thư phòng. Trong thư phòng, một vị trung niên chính ngồi ở chỗ đó đọc sách. Mặt chữ quốc, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Hiển nhiên là thân cư ngồi phía trên. "Cha..." chấm ngoặc kép, Hạ Thi Giao quát lên. Trung niên nhân ngẩng đầu, cười nói: "Ngươi cái tiểu nha đầu, bỏ về được, tối hôm qua đi đâu thế? Thế mà không tìm được ngươi." Hạ Thi Giao bĩu môi, nhỏ giọng giải thích: "Ta không nhỏ, có chính mình sinh hoạt tư nhân. Các ngươi cũng không thể dùng dây thừng buộc lấy ta cả một đời a." "Tốt tốt tốt, nói không lại ngươi." Trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hỏi: "Thế nào, nhìn ngươi thật giống như có tâm sự. Nói đi." Hạ Thi Giao trần trừ một lúc, mở miệng hỏi: "Cha, Bác Uyển không phải một mực trống không à? Bộ kia tứ hợp viện chẳng lẽ có người mua?" "Bác Uyển?" Trung niên nhân sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hắn sắc mặt nghiêm một chút, hỏi: "Ngươi làm sao lại hỏi cái này?" "Không có, ta chính là hỏi một chút. Tối hôm qua thì ta ngay tại Bác Uyển ở một đêm." Nàng thành thật trả lời. Trung niên nhân nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Ngươi nói cái gì? Ngươi tối hôm qua tại Bắc Uyển ở một đêm?" Hắn có chút kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhi. Trong lòng không tin, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới lên tiếng: "Bắc Uyển, bị gia gia ngươi đưa cho một người. Ngươi tối hôm qua ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cùng người kia tiếp xúc qua rồi? Người kia là ai? Hạ Thi Giao kinh ngạc, trong lòng lóe qua Liễu Thanh bóng người, chỉ thấy trung niên nhân đứng dậy, mi đầu cau lại, đi tới đi lui, hiển nhiên tâm tình có chút không bình tĩnh. Nói cho ta một chút, ngươi làm sao vào ở Bắc Uyển? Hắn một mặt nghiêm túc nhìn lấy Hạ Thi Giao, mở miệng hỏi thăm. Hạ Thi Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng một năm một mười bắt đầu giảng thuật cùng Liễu Tiên Nhi cùng Liễu Thanh hai huynh muội tiếp xúc nhận biết cùng kinh lịch. Một bên khác, Liễu Thanh tại Long Nhất chỉ huy dưới, đi tới một tòa bí mật cơ địa. Nơi này phòng giữ xâm nghiêm, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác. Cả cái căn cứ chiếm diện tích cực lớn, phòng thủ nghiêm mật, bình thường người là không có cách nào đến gần. Đi tới nơi này, Liễu Thanh thì phát giác được nhìn thấy khí tức cường đại. Hiển nhiên là có mấy tên võ giả tồn tại. Hơn nữa còn có mấy cỗ không kém chân khí ba động. Xem ra, nơi này ẩn giấu đi một số người tài ba. Bất quá những người này khí tức vẫn là rất yếu. Liễu Thanh không có để ở trong lòng. Hôm nay tới, chính là vì chỉ đạo người khác tu luyện. Đến vu chỉ đạo người nào không trọng yếu. Hắn chỉ cần làm tốt công tác của mình. Biết sau một thời gian ngắn liền có thể công thành lui thân. Không bao lâu, xe ngừng lại một tòa trước đại lâu. Tổng huấn luyện viên, chúng ta đến. Rồng vừa xuống xe, mở cửa xe, Liễu Thanh đi xuống, nhấc mắt nhìn đi, từng dãy cảnh vệ súng ống đầy đủ đứng ở nơi đó. Các lão ở bên trong, chờ ngươi. Rồng vừa nói xong dẫn đường, hai người đi vào trong đại lâu. Ngũ các lão sớm liền tại bên trong chờ lấy hắn. Nhìn thấy Liễu Thanh, ngũ các lão mặt mỉm cười chào đón. Cuối cùng đem ngươi trông. Ngũ các lão vẻ mặt tươi cười. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Có thể đem Liễu Thanh mời đến chỉ đạo tuyệt đối là một chuyện tốt. Hợp tác nha, theo như nhu cầu. Liễu Thanh gật gật đầu cười nói. Song phương hợp tác theo như nhu cầu chuyện rất bình thường. Nói đi, để cho ta chỉ đạo người nào. Hắn trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Mọi người chung quanh nhất thời sửng sốt. Ngũ các lão cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn dạng này trực tiếp. Không ít người mặt lộ vẻ không vui, nhìn trước mắt vị này thân mặc đạo bào người trẻ tuổi. Có phải hay không thật ngông cuồng một chút? Tại ngũ các lão trước mặt cư nhiên như thế cuồng, một chút tôn trọng đều không có. Bất quá mọi người không nói chuyện, bởi vì ngũ các lão không có một chút không kiên nhẫn. Ngược lại cao hứng cười cười. Tốt. Ta cái này dẫn ngươi đi. Hắn rất thẳng thắn, quay người mang theo Liễu Thanh cùng đi hướng về phía sân huấn luyện. Sau lưng, số lớn khu vực cao tầng đi theo đi đến. Không ít người đối Liễu Thanh ấn tượng rất kém cỏi. Người trẻ tuổi kia, thật ngông cuồng, có chút không coi ai ra gì. Bất quá biết Liễu Thanh người cơ bản giữ yên lặng. Ngũ các lão mang theo Liễu Thanh còn có một đám người đi tới sân huấn luyện bên trong. Tập hợp. Ra lệnh một tiếng, trong sân huấn luyện, bốn chi đội ngũ nhanh chóng tập hợp, đều nhịp đứng tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy Long Nhất chạy chậm tiến lên, chào một cái, báo cáo, Long Nguyên Các, Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tứ đại chiến đội toàn bộ tập hợp hoàn tất. Về đơn vị, ngũ các lão gật gật đầu, Long Nhất chào một cái, quay người về tới Thương Long chiến đội phía trước đứng đấy. Liễu Thanh đánh giá trước mắt bốn cái chiến đội, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Long Nguyên Các, tứ đại chiến đội, Thương Long chiến đội, đội trưởng Long Nhất, hắn nhận biết, thấy qua, đến mức còn lại ba cái chiến đội, chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua đây. Ngoại trừ Thương Long chiến đội, còn có Chu Tước chiến đội, Huyền Vũ chiến đội, Bạch Hổ chiến đội, lấy tứ đại thần thú mệnh danh đặc thù chiến đội. Mỗi một nhánh chiến đội đều có 100 người, dòng dã 400 tên chiến sĩ chỉnh tề đứng ở nơi đó. Từng cái nhìn không chớp mắt, kỳ thật đều chú ý đến đứng tại ngũ các lão bên cạnh vị kia tuổi trẻ đạo sĩ. Tất cả mọi người phi thường tò mò, người kia là ai, vì sao có thể đứng tại ngũ các lão bên người. Ta cho các ngươi giới thiệu một người, Ngũ các lão ánh mắt uy nghiêm đảo qua tại chỗ tứ đại chiến. Đội, chậm chậm mở miệng, hắn nhìn lấy Liễu Thanh, giới thiệu đến, ta bên cạnh vị này, chính là ta cho các ngươi mời tới tổng huấn luyện viên. Chuyên môn phụ trách dạy bảo các ngươi tiếp xuống huấn luyện. Tiếp đó, bọn họ thì giao cho ngươi. Như thế nào huấn luyện? Ta một mực không hỏi qua. Ngũ các lão nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Những người khác ảo ảo theo rời đi. Từng cái lòng tràn đầy nghi vấn. Đối Liễu Thanh tràn ngập tò mò. Rốt cuộc là ai thế mà có thể trở thành Long Nguyên các tổng huấn luyện viên? Hơn nữa nhìn tình huống, tựa như là bị ngũ các lão mời đến chuyên môn huấn luyện Long Nguyên các tứ đại chiến đội. Hiện trường, chỉ còn lại có tứ đại chiến đội. 400 ánh mắt đồng loạt nhìn lấy trên đài cao người thanh niên kia đạo sĩ. Bọn họ trong ánh mắt mang theo các loại nghi vấn, hiếu kỳ, duy chỉ có không có một tia bất mãn thậm chí xem thường. Chỉ có cái này một loại ánh mắt mong đợi, bởi vì bọn họ tất cả mọi người ở đây đều biết rõ Liễu Thanh là ai. Một cái có thể phi thiên độn địa tu tiên giả. Liễu Thanh ánh mắt bình tĩnh đảo qua tại chỗ 4 cái chiến đội. Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, trong đó Chu Tước chiến đội lại là nữ binh. Ta gọi Liễu Thanh, là của các ngươi tổng huấn luyện viên. Từ hôm nay trở đi, trong 1 tháng, ta đem đối với các ngươi tiến hành huấn luyện cùng chỉ đạo. Có ai không phục, đứng ra. Liễu Thanh vừa mở miệng, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không người mở miệng, từng cái nhìn không chớp mắt, nói đùa, không phục, ai dám, trừ phi ngươi có thể cùng người ta một dạng phi thiên độn địa. Nếu không, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Rất tốt, hiện tại, lấy chiến đội làm cơ sở, tất cả mọi người hướng ta tiến công. Liễu Thanh nói xong thả người nhảy lên, đi tới sân huấn luyện trung ương, ánh mắt sắc bén đảo qua 400 tên chiến sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, hiện trường tứ đại chiến đội cực kỳ mộng. Ngoạ tào, đã nói xong huấn luyện, đã nói xong chỉ đạo đâu? Ngươi lại muốn một người khiêu chiến chúng ta tứ đại chiến đội dòng dã 400 người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời ai cũng không nhúc nhích. Các ngươi điếc, vẫn là sợ. Liễu Thanh hét lớn một tiếng, có chút bất mãn. Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tứ đại chiến đội đội trưởng sắc mặt biến hóa. Lên, vậy liền đánh đi. Tiến công. 4 người liếc nhau, cùng nhau quát lớn. Hạ công kích mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, 400 danh chiến đội liên thủ đối Liễu Thanh triển khai mãnh liệt tiến công. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.